Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy á, nhiều thế sao? Đường Viên Viên trợn hai mắt, không thể tin nổi hỏi. Có lẽ hơn cả 10 người sao? Còn hơn nữa cơ, cậu lắc đầu, miệng lẩm bẩm đếm. Cụ thể thì anh chưa tính bao giờ, nhưng 80. Bạn nữ trong trường đều thích anh trai em, ngoài trong trường ra thì còn có các trường bên cạnh, ở đâu cũng có bạn nữ đến tặng sô-cô-la và bánh ngọt cho anh trai em. Đến tặng sô-cô-la và bánh ngọt á, ừ, đây là thứ mà con gái thường tặng khi tỏ tình, còn có một số tự làm ít bánh quy, món ăn thổ lộ tình cảm lúc nào cũng có hết, nói xong, Trung Sở Phong chép một tiếng. Cậu ta được chào đón như vậy, thật là hâm mộ muốn chết. Không có ai thích anh Sở Phong sao? Đúng vậy, Trung Sở Phong nằm xuống trước mặt Đường Viên Viên, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Dưới quầng sáng của anh trai em thì làm gì có ai để ý đến anh, có phải Viên Viên cũng thấy như vậy không? Lúc nào em cũng chỉ hỏi về anh trai em, anh Sở Phong đứng trước mặt em mà em lại hỏi về anh trai em. Hai, thật là làm cho anh Sở Phong tổn thương ghê. Những lời này của cậu vô cùng tình thâm ý thiết, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt chán nản. Đường Viên Viên ngây thơ lập tức tin là thật, tưởng cậu thật sự đau lòng nên vội vàng đưa tay võ võ tay cậu. Anh Sở Phong đừng có buồn, sau này em sẽ không hỏi anh nữa. Thật sao? Trung Sở Phong vẫn tỏ vẻ tội nghiệp như cũ. Vậy sau này mỗi ngày anh Sở Phong đều mang sữa chua cho em sẽ không đi tìm anh trai nữa sao? Mặc dù trong lòng có chút bối rối nhưng Đường Viện Viện lại cảm thấy có lẽ đây là chuyện bình thường, có điều đến bây giờ cô bé vẫn chưa từng nghĩ tới rằng anh trai lớn hơn cô bé mấy tuổi tìm bạn gái cũng là một chuyện rất bình thường mà đúng không? Nếu như anh trai đã bận rộn thì cô bé nên ngoan ngoãn thì hơn. Nghĩ vậy, Đường Viên Viên gật gật đầu. Ừm, anh Sở Phong yên tâm, sau này em sẽ không hỏi anh Sở Phong nữa. Trung Sở Phong không ngờ mình mới nói mấy câu mà Đường Viên Viên đã đau lòng cho mình rồi, cậu lại càng thảm thiết hơn. Vậy tối nay em có đi ăn thịt nướng cùng anh Sở Phong không? Thịt nướng đó, ăn xong anh Sở Phong sẽ đưa em về trường học. Được, Đường Viên Viên gật gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì, lại hỏi. Em có thể đưa Khả Phi đi cùng được không? Được chứ, có thể cùng đi luôn đi, nếu bạn cùng phòng của em muốn đến thì cùng đến đi. Chỉ cần cô nhóc này đồng ý đi cùng cậu, đừng xấu hổ là được, còn bao nhiêu người đến cũng không quan trọng, cậu muốn phủi phủi mặt trước mặt cô nhóc này, tốt nhất là phải rèn thành thói quen. Cậu và Uất Trì Diệt Thù không giống nhau, cậu đến sau còn Uất Tù Diệt Thù lớn lên cùng cô bé, chiều chuộng cô bé như vậy, lúc nào cũng muốn Đường Viên Viên quen với mình cũng là một chuyện không hề đơn giản. Cho nên Trung Sở Phong đã làm xong công tác chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài, cậu đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Được. Cứ quyết định như vậy đi, tối nay sau khi em tan học anh Sở Phong sẽ đến đón em. Ừm, tạm biệt anh Sở Phong. Sau khi Trung Sở Phong rời đi, Mạnh Khả Phi nhanh chóng quay lại, nhưng hai tay cô bé trống rỗng khiến cho Đường Viên Viên hơi nghi ngờ. Khả Phi, không phải cậu bảo đi tìm tài liệu à? Nghe vậy, Mạnh Khả Phi hơi xấu hổ, chỉ có thể khô khan nói. À, phải đi tìm tài liệu nhưng tớ lại phát hiện ra mình đã xem qua những tài liệu đó rồi, nên tớ định qua thư viện xem một lát. Có cần tớ đi cùng cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, hôm khác đi cũng được, cũng không cần phải dùng vội lắm. Sau đó Mạnh Khả Phi ngồi xuống cạnh cô bé, mở sách ra, lại không nhịn được tò mò hỏi cô bé. Đúng rồi, anh Sở Phong tìm cậu có chuyện gì vậy? Nhắc đến chuyện này, Đường Viên Viên liền nghĩ đến chuyện buổi tối đi ăn thịt nướng, vì thế kể lại cho Mạnh Khả Phi nghe. Tớ đồng ý buổi tối đi ăn thịt nướng cùng anh Sở Phong còn nói với tớ là đưa cậu đi cùng. Cậu sẽ đi cùng bọn tớ chứ? Nghe vậy, Mạnh Khả Phi a một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt thật có lõi. Cách chương.